Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, quản việc không đâu. Là ngu học tỷ, dĩ nhiên đem nàng đều cho kinh động đi ra. Hai tiểu tử này may mắn, dĩ nhiên kinh động ngu học tỷ ra tay vì bọn họ khuyên can. Muốn biết hạ học trưởng cùng rất nhiều học trưởng cũng đều là theo đuổi ngu học tỷ đây. Nàng nhưng là chúng ta Giang Bắc Đại học hoa khôi của trường một trong. Quan trọng nhất là, nàng hai sao thẻ sư thực lực a, tiềm lực rất lớn, Sakura quần đỏ tiểu bạch dày chân dài ngự tỷ một xuất hiện. Nhất thời liền đưa tới xung quanh một số người ồ lên thanh. Không ít nóng rực mà quý mến ánh mắt đều ngưng tụ ở ngu tố tố trên người. Có người kính phục quý mến. Có người âm thầm thạch càng kính, vị này học tỷ, thật ngại, sau đó chúng ta sẽ không gây nữa ra động tĩnh lớn như vậy. Đường kiếm tiện tay kéo xuống đã thành, mảnh vụn tay phải tay áo, lên trước mỉm cười quay về ngu tố tố xin lỗi nói. Tiếp theo ánh mắt vừa nhìn về phía Mạc Uyên dù cho ngông cuồng, nhưng đối diện một vị hai sao thẻ sư. Cũng sẽ không hổ phải tiếp tục phát dồ, cũng không nói xin lỗi lời, nhưng là đưa mắt ngược lại nhìn về phía đường kiếm, lông mày trao lên nói, đường kiếm, ngươi rất lợi hại, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là long hổ đạo truyền nhân. Sức sống so với ta còn thấp, nhưng có thể cùng ta chém giết đến sàn sàn nhau, hiện tại ta ngược lại thật ra biết hạ học trưởng tại sao coi trọng ngươi. Ngươi nghĩ biết hạ học trưởng tình huống, ta nói cho ngươi cũng không sao. Hắn ngày hôm qua bị câm miệng, Mạc Uyên còn chưa có nói xong đã bị ngu tố tố cau mày đánh gãy. Hả? Mạc Uyên trong lòng không thích, nhưng vẻ mặt vẫn là kiềm chế, nghi hoặc nhìn về phía ngu tố tố. Ngu tố tố nhưng là nhìn về phía xung quanh vây xem không ít người. Mày liễu vung lên. Có vẻ hết sức ác liệt, đều nhìn cái gì náo nhiệt, hiện tại cũng tản đi, không muốn tụ tập ở đây nhiễu loạn trường học trật tự. Ha ha, Liêu đại sư tỷ đều nổi giận, đi mau, đi thôi, đừng cho ngu học tỷ bắt chúng ta bím tóc cơ hội. Ngươi nghĩ còn để ngu đại mỹ nữ bắt ngươi bím tóc, ngươi được sao? Nhìn dáng dấp hạ học trưởng ngày hôm qua thật chẳng lẽ. Xuyệt xuyệt, quay đầu lại nói, ngu tố tố một lên tiếng, lập tức liền có không ít người ha ha cười đáp ứng. Cấp tốc tản đi, có thể nhìn ra được, ngu tố tố ở Giang Bắc sinh viên đại học bên trong. Vẫn là rất có uy tín bị người ủng hộ, cái khác bốn giáo học sinh cấp 3 thấy thế cũng không thể không đều đi theo ly khai. Sợ bị vị này nhìn như không quá dễ đối phó chân dài ngự tỷ giáo huấn. Gặp rất nhiều người đều tản đi. Ngu tố tố cái kia đẹp mắt mắt phượng lúc này mới liếc nhìn Mạc Uyên. Nghiêm túc nói, vị bạn học này, ta bất kể ngươi từ đâu có được tin tức. Hạ tầm sự tình, ngươi tốt nhất không nên quá miệng rộng chung quanh truyền. Phải biết họa là từ miệng mà ra. Ngông cuồng như Mạc Uyên. Đối diện vị này hay sao thẻ sư nhắc nhở, cũng không dám làm càn, lúc này cũng chỉ có mặt tối sầm lại dầu dĩ, một tiếng. Có vẻ hết sức biết dáng dấp, cũng để lộ ra người trẻ tuổi phản nghịch tính cách, có lúc người trẻ tuổi phản bội, cũng là phân đối tượng, nếu như bọn họ biết đối phương là một cái căn bản không đắc tội được, thậm chí có thể dẫn đến tự thân tiền đồ sụp đổ. Có thể dễ dàng đem chính mình nhấn ở đất trên ma sát. Bọn họ phản bội thường thường cũng là rất yếu đuối. Sẽ cảm thấy hoảng sợ. Bắt đầu trốn tránh. Người đều không ngốc. Các người đều đi thôi. Lần sau đừng náo loạn nữa. Ngu tố tố gặp Mạc Uyên đáp lại. Lúc này cũng liền vung vung tay. Chẳng muốn cùng này loại thằng bé lớn tính toán. Đường kiếm ánh mắt chợt khẽ hiện. Đang muốn cùng Liêu Giã đồng thời ly khai. Các loại, người trước đứng lại, ngu tố tố đột nhiên nhìn về phía đường kiếm. quay về đồng thời nghỉ chân Mạc Uyên phất tay một cái. Người trước đi, Mạc Uyên bất đắc dĩ, liếc nhìn Đường Kiếm, xoay người ly khai. Đường Kiếm nghi hoặc nhìn về phía Ngu Tố Tố. Học tỷ tìm ta có việc. Tuy rằng, lấy hắn thẩm mỹ ánh mắt đến xem, Ngu Tố Tố lớn đích xác rất tiêu chí. Mặt trái xoan mắt phượng, mày liễu môi anh đào, chân dài eo nhỏ, da trắng cao gầy, ngoại trừ khí chất hơi chút ác liệt hung hăng, ngực thái bình chút, cái khác cũng không có có thể soi mói. Nhưng làm sao, hắn Đường Kiếm, đối với quá đâm người mặt trái xoan cùng quá lâu pháo cái giá, cũng không quá cảm mạo, vì vậy, hắn còn có thể rất cường tráng đứng ở Ngu Tố Tố trước mặt, nói nam nhân lời, làm chuyện của nam nhân, mà không phải thấp thỏm căng thẳng, nịnh bợ lấy lòng đi quỳ lưỡi thẹn. Ngu Tố Tố trên dưới đánh giá Đường Kiếm một chút, hai tay hoàn ở máy bay trên sân dù bận vẫn ung dung mở miệng. Tiểu đệ đệ, ngươi là Long Hổ đạo truyền nhân, ngươi như thế quan tâm Hạ Tâm làm gì? Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Bằng hữu, tiểu đệ đệ, danh xưng này hết sức độc a, tương đương còn có Long Hổ đạo. Ai, phiền phức a, Đường Kiếm trong lòng oán thầm, mặt trên đương nhiên vẫn là một bộ người hiền lành dáng dấp, cười gật đầu. Tránh né Long Hổ đạo đề tài, ta nên tính là Hạ học trưởng bằng hữu đi, hắn cho ta rất nhiều chỉ điểm. Ta hết sức sùng bái hắn. Trước mấy ngày chúng ta còn đồng thời ở Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch gặp. Hắn đưa ta về trường học, nói, Đường Kiếm vẻ mặt lại có chút buồn bực cùng lo lắng nói. Bất quá ta vừa nghe Mạc Uyên bạn học nói Hạ học trưởng tựa hồ gặp phải người ám sát. Hiện tại trọng thương ở bệnh viện, ta rất muốn biết tình huống cụ thể. Còn muốn biết Hạ học trưởng thương thế có phải là rất nghiêm trọng. Nếu như là, được rồi, Ngu Tố Tố nhíu lại lông mày. Không nhịn được đánh gãy Đường Kiếm, trơn bóng môi khép mở nói. Không quản ngươi có đúng hay không Long Hổ đạo, tuy rằng ngươi cùng Hạ Tâm quan hệ còn được. Bất quá thực lực của ngươi quá yếu, Hạ Tâm sự tình ngươi cũng không cần quan tâm. An tâm tiến hành ngươi tập huấn, chuẩn bị thi đại học. Nếu như ngươi thật sự lo lắng hắn, đổi ngày ta sẽ vì ngươi tiện thể nhắn biểu thị thăm hỏi. Này, được rồi, Đường Kiếm chỉ có gật đầu. Trong lòng càng là cảm thấy không lành. Hạ Tâm bị ám sát, chỉ sợ là cùng á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ chuyện này không thể tách rời quan hệ. Rất có thể là A Nhạc cùng Khôn Ca thế lực sau lưng người theo dõi Hạ Tâm, cứ việc Ngu Tố Tố tựa hồ giữ kín như bưng không muốn nhiều lời. Cũng không muốn hắn biết, nhưng sau đó hắn sẽ lại tìm Mạc Uyên hỏi cho ra nhé. Tốt rồi, ngươi cũng đi đi, ta nhắc nhở ngươi, Hạ Tâm chuyện ngươi không muốn lại nghe. Biết nhiều lắm đối với ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Ngu Tố Tố quay về Đường Kiếm vung vung tay, hoàn toàn có chút không rõ. Tại sao Hạ Tâm sẽ cùng Đường Kiếm làm bạn, coi như Đường Kiếm là Long Hổ đạo truyền nhân, có thể hai người thực lực chênh lệch quá xa, nàng cảm giác mình khả năng suy nghĩ nhiều, Đường Kiếm cũng là suy nghĩ nhiều, Hạ Tâm không hẳn liền coi Đường Kiếm là bằng hữu gì. Tất cả chỉ là Đường Kiếm mong muốn đơn phương, coi như làm gay, cũng phải song phương tình nguyện mới được. Đường Kiếm không đem Ngu Tố Tố nhắc nhở quá để ở trong lòng. Cảm thấy nữ nhân này có chút quản việc không đâu. Tuy rằng đối phương khả năng cho là hắn không có thực lực gì, là muốn vì muốn tốt cho hắn. Bất quá Hạ Tâm sự tình, rất có thể liền cùng hắn có liên lụy. Hắn cho dù không muốn đi quan tâm, cũng đã đang ở vòng xoáy bên trong. Phải đi quan tâm, đồng thời cảnh giác. Đối phương có thể tìm tới Hạ Tâm, ám sát Hạ Tâm, không hẳn liền không có khả năng tìm lại được hắn, mặc dù hắn đã phá hủy sở hữu khả năng chỉ về hắn tin tức tư liệu. Nhưng nếu kẻ địch thực sự là giống sở cảnh sát báo cáo như vậy, là cố đô người của tổ chức, vậy thì có chút kinh khủng. Cố Đô tổ chức hay là thật có thể đưa hắn cho sâu đào móc ra. Đường Kiếm vẻ mặt nghiêm túc nghĩ tuần, bước nhanh ở sân trường đi tới, gặp phải người quen liền hỏi Mạc Uyên hướng đi của Hạ Tầm sự tình. Hắn trước hết biết rõ, tốt nhất đi bệnh viện phụ cận nhìn. Bất quá đang lúc này, trong ví thông tin thẻ mạnh mẽ chấn động, tâm sự nặng nề Đường Kiếm mạnh mẽ trong lòng một tùng. Toàn thân tóc gáy đều lập một hồi, một cơn gió xẹt qua bên cạnh cái ao, xen lẫn mấy hạt hạt bụi nhỏ thổi ở trên mặt của hắn. Một trận thổ mùi tanh đây vào mũi, Đường Kiếm chỉ cảm thấy thời khắc này không rõ xương đuôi phát lạnh, mạo hạ mồ hôi lạnh. Bàn tay của hắn cấp tốc lấy ra trong ví đang tia chớp thông tin thẻ. Nhìn đến liên hệ người hắn trong lòng nhảy một cái. Mẹ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.